Chương 4017, Thánh địa đệ nhất thiên kiêu vẫn lạc. Thánh địa đệ nhất thiên kiêu, có tiếng không có miếng lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này là tại tìm đường chết sao? Dám dạng này đối đệ nhất thiên kiêu nói năng lô mãng thánh địa thôn ma tộc cường giả, tức giận Chu Nở Dê Thiên, đã sớm kìm nén không được, muốn động thủ, nhưng lại bị thánh địa đệ nhất thiên kiêu cản lại, giao cho ta đi. Hắn muốn tự mình động thủ, dùng lôi đình thủ đoạn, đem quấy rối người chu sát, để thế nhân cũng biết, thánh địa thiên kiêu, không thể nhục. Oanh đệ nhất thiên kiêu khẽ quát một tiếng, hai tay kết lấy pháp ấn, kinh khủng thôn ma tộc khí tức tràn ngập quanh thân, lại tạo thành một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề. Tại kia áo giáp phía trên, có phức tạp hoa văn đang lóe lên lưu chuyển, người vây quanh thấy thế, nhao nhao kinh hô không thôi. Kia là thánh địa ma long công sao trời ạ, đệ nhất thiên kiêu quá mạnh, thế mà tu thành ma long công. Ta nghe nói, ma long công phi thường phức tạp, liền xem như thánh cảnh đỉnh phong những lao quái vật kia, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra, không nghĩ tới đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi như vậy. Tiểu tu thành công pháp này, giống mênh mông lực lượng, theo đệ nhất thiên kiêu trong thân thể tiêu tán mà ra, mơ hồ có thể nghe được, từng đạo to rõ tiếng long ngâm, quanh quẩn tại mọi người bên thai, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, cảm giác thai màng xương đều sắp bị làm vỡ nát, nhao nhao lui lại, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Giống đệ nhất thiên kiêu nhìn chằm chằm phương thần, con người đen nhánh bên trong, có một đầu hắc long ngao du, phát ra trận trận tiếng gầm, cùng này đồng thời, hắn khẽ quát một tiếng. Toàn thân màu đen khí tức, thế mà hội tụ tại trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đầu viễn cổ hắc long. Tại viễn cổ hắc long ngưng tụ một sát na, thiên địa thất sắc, toàn bộ phong vũ phủ cảnh nội, bầu trời bị mây đen che chắn, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Chết tại của ta ma long công phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Đệ nhất thiên kiêu đạm mạc nói, hắn thấy, ma long công vừa ra, chém giết người này, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có đúng không? Phương thần bĩu môi cười một tiếng. Thể nội lực lượng chấn động, tối cường kiếm thể kích phát, kiếm khí ba động vờn quanh quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, hắn song quyền nắm chặt, tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng mà đúng vào lúc này, viên cổ hắc long ga ho the tờ mà đến, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, khiến người ta run sợ. Tất cả mọi người cho rằng, tại viên cổ hắc long cường thế công kích đến, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người. Anh chỉ thấy viễn cổ hắc long tại đến gần vô hạn phương thần thời điểm, cái sau tụ lực, đống nhiên oanh ra một quyền, giang giác một tiếng, mọi người trợn mắt liễu lưới, viễn cổ hắc long thế mà bị đánh bay. Giống viễn cổ hắc long thân thể, trong hư không vặn mẹo, ổn định thân hình về sau, đầu to lớn, nhìn chòng chọc vào phương thần, phẫn nộ đến cực hạn, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn hàng chi nuốt ăn. Lúc này viễn cổ hắc long trên thân, thôn ma tộc khí tức, tiêu thăng đến cực hạn. Nhưng mà sau đó một màn, làm cho tất cả mọi người đều thân xem liễu lưới. Dầm dầm dầm phương thần không có chủ động công kích, nhưng chỉ cần viễn cổ hắc long tới gần, liền sẽ bị hắn một quyền đập bay. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng, đây chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người sợ ngây người. Thế gian lại có người có thế cùng thánh địa đệ nhất thiên kiêu khiêu chiến. Một đôi thiết quyền, bước lui viễn cổ hắc long. Phá giải thánh địa đỉnh tiêm công pháp ma long công đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiêu liên thánh địa đệ nhất thiên kiêu, trên mặt vẻ trào phúng, cu nở dê dần dần biến mất, thay vào đó là lạnh lùng cùng ngưng trọng. Ừ, hắn nhíu mày nhìn chăm chú phương thần, muốn hàng chi nhìn thấu, nhưng để hắn thất vọng, cái sau thân thể, phảng phất vượt sâu không đáy đồng dạng, chỉ cần nguyên thần tới gần, liền sẽ bị thôn phệ, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu đối phương. Giang giác liên tục bước lui viễn cổ hắc long về sau, cuối cùng một quyền, phương thần vận dụng trùng cực chi lực, vang một tiếng, viễn cổ hắc long đầu, trực tiếp bạo tạc, thân thể càng là vì vậy mà tán loạn, ngập trời thôn ma tộc khí tức, toàn bộ về tới đệ nhất thiên kiêu trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Người xem mọi người, kích động dị thường, vốn cho là thiên về một bên chiến đấu, ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này tướng mạo thường thường ra hỏa, thế mà năng lực kháng thánh địa đệ nhất thiên kiêu. Tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên quyết đấu. Biết rõ hỏi phương thần lạnh lùng nói, trước đó ngươi đem ta coi là sâu kiến, thậm chí đều khinh thường mắt nhìn thẳng ta, chỉ là để ngươi thất vọng, trong mắt ngươi sâu kiến, đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ma long công phá giải. Nói chuyện đồng thời, phương thần nhún vai, biểu đạt ra đối thánh địa đệ nhất thiên kiêu cực kỳ bất mãn. Cái gọi là tuyệt học ma long công, cũng bất quá như thế. Thánh địa đệ nhất thiên kiêu, có tiếng không có miếng. Vành thánh địa đệ nhất thiên kiêu, vừa xài bước ra, đi vào Phương Thần trước mặt, ngươi cũng đã biết, ngươi sở tác sở vi, ý vị như thế nào dám cùng thánh địa đối đầu, đây là tại cùng toàn bộ thôn ma tộc đối đầu. Làm sao chỉ cho phép thánh địa khi dễ người, tự không cho phép người khác phản kháng sao? Phương Thần phản bác. Tốt, rất tốt. Đệ nhất thiên kiêu giận cùng mà cười, ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Vừa dứt lời, đệ nhất thiên kiêu thả người nhảy lên, thân thể thế mà hóa thành một đầu cự long, ngao du trong hư không, thấy thế Phương Thần cũng là trực tiếp nhảy vọt mà đi, tới chiến đấu ở cùng nhau. Âm ấm đinh thai nhức góc chiến đấu, vang vọng chân trời. Phong vũ phủ mọi người, nhao nhao ngẩng đầu, chiến đấu quá mức kịch liệt, lực lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ phong vũ phủ, ngăn cản lại tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được, trong vòng trời đáng sợ động tĩnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến đệ nhất thiên kiêu. Đệ nhất thiên kiêu không thể chiến thắng, hắn đây là tại muốn chết. Đệ nhất thiên kiêu dưới trướng cường giả, cười lạnh không thôi. Mà người xem mọi người, thì là đang suy đoán, cuộc chiến đấu này, người thắng sau cùng, đến cùng là ai. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong vòng trời hắc vụ dần dần tiêu tán, chiến đấu thanh âm biến mất, mọi người ngẩng đầu, tìm kiếm lấy hai người. Chiến đấu kết thúc anh trong lúc đó, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, không hề dừng lại một chút nào tá lực, hung hăng đập vào trên mặt đất, vang lên vô số bụi bặm. Kia là bụi bặm tan hết về sau, đám người mở to hai mắt nhìn lại, thình lình ở giữa sợ ngây người. Ngã trên mặt đất, lại là đệ nhất thiên kiêu, mà lúc này hắn, sớm đã mất đi sinh cơ. Không đệ nhất thiên kiêu dưới trướng mọi người, lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao đi đến bên cạnh hắn, phẫn nộ kêu to. Hưu lúc này, Phương Thần thân ảnh, cũng là từ trên trời giáng xuống, chỉ bất quá hắn một điểm dáng vẻ chật vật đều không có, phảng phất không đã từng cùng lúc trước chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cảm giác đầu mê muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao đệ nhất thiên kiêu ly kỳ tử vong? Chẳng lẽ, thực lực của người này, đã áp đảo thánh cảnh phía trên sao? Bằng không mà nói, làm sao có thể chém giết đệ nhất thiên kiêu? Vô số người ánh mắt, tập trung ở Phương Thần trên thân, kìm lòng không được lùi lại. Nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Đệ nhất thiên kiêu dưới trướng mọi người, muốn chữa thương cho hắn, nhưng là đi qua một loạt thao tác đi sau hiện, hắn đã triệt để tử vong. Người giết đệ nhất thiên kiêu bọn hắn căm tức nhìn Phương Thần, xảy ra chuyện lớn, thiên đạp.